Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Linh Vụ Truyền Thuyết, cái này Linh Vụ Hoa, chấm ngoặc kép, Lâm Hồng Vũ vừa đi vừa nói chuyện, chậm rãi đem Linh Vụ Hoa điển cố nói ra, tương truyền trước đây thật lâu, Linh Vụ Sơn dưới ở một nhà thợ săn, nam chủ nhân tên là Trương Kỵ, là một gã nổi tiếng thợ săn, thân thủ thập phần nhanh nhẹn. Vợ của hắn tên là Triệu Mai, thập phần xinh đẹp hiền lành, hai người cực kỳ ân ái, trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Thế nhưng là trời giáng tai họa, Triệu Mai lại thân họa bệnh nan y, một bệnh không nổi. Trương Kỵ lòng như lửa đốt bốn phía cầu y, thế nhưng là không thấy tốt hơn, thăm viếng phương viên trăm dặm các đại danh y, nhưng bọn hắn đều biểu hiện thúc thủ vô sách. Sau đó không lâu Triệu Mai bệnh nặng, đã hấp hối, Trương Kỵ canh giữ ở thê tử bên cạnh, nước mắt rơi như mưa. Hai tay chăm chú mà cầm lấy Triệu Mai gầy gò bàn tay nhỏ bé. Triệu Mai cảm thấy mình đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Rất nhanh liền phải ly khai nhân thế. Nàng không muốn làm cho trượng phu nhìn mình rời đi. Sợ Trương Kỵ quá mức thương tâm, liền khó khăn mở miệng nói ra. Trương ca, ta nghĩ nhìn Linh Vụ Hoa. Người có thể cho ta đi hái một ít sao? Tốt, Mai muội, người trước ngủ một hồi, ta đây liền đi cho ngươi hái đến. Trương Kỵ nghe được thê tử thanh âm yếu ớt, một cái liền đáp ứng xuống. Trương Kỵ cơm cũng không có ăn, cầm lấy dây thừng liền lên núi. Cái này Linh Vụ Hoa màu sắc và hoa văn màu xanh da trời, thập phần xinh đẹp, hắn có khi đi săn phát hiện sẽ hội thu thập trở về đưa cho thê tử. Triệu Mai cũng thập phần ưa thích, thế nhưng là nàng không biết chính là, cái này Linh Vụ Hoa sinh tại vách núi trên vách đá dựng đứng, thập phần thưa thớt và lại khó với ngắt lấy, mỗi lần Trương Kỵ cẩn thận từng ly từng tí mới có thể hái đến. Trương Kỵ lên núi về sau, dựa vào nhiều năm đi săn kinh nghiệm, rất nhanh liền hái đến hơn 10 đóa Linh Vụ Hoa, án mấy ngày gần đây nói. Lúc này là được xuống núi đưa cho Triệu Mai. Nàng nhìn thấy nhiều như vậy Linh Vụ Hoa nhất định sẽ cao hứng. Có thể tưởng tượng đến thê tử bệnh tình. Cái này có thể là bản thân một lần cuối cùng đưa cho nàng hoa tươi. Trong lòng liền nghĩ lấy chọn thêm một ít. Gần nửa ngày sau khi đi qua, tình trạng kiệt sức Trương Kỵ đã hái non nửa dược giỏ Linh Vụ Hoa. Tại lúc nghỉ ngơi đếm, tổng cộng 98 đóa. Liền nghĩ lấy lại hái hai đóa tiếp cận cái chẵn số. Một chỗ bất ngờ vách đá dựng đứng lên, Trương Kỵ phát hiện một đóa Linh Vụ Hoa. Hắn đem dây thừng một đầu chăm chú mà cột vào trên đại thụ, một đầu buông vách núi, bản thân liền thuận theo dây thừng bò xuống đi ngắt lấy Linh Vụ Hoa. Trương Kỵ cầm lấy dây thừng, chậm rãi trượt xuống dưới động. Dưới bầu trời nổi lên lất phất mưa phùn, khiến dây thường biến có chút trượt tay. Vốn là mệt mỏi, Trương Kỵ cảm thấy càng thêm không còn chút sức lực nào, nhưng hắn còn là cắn răng hướng phía dưới bò đi. Trương Kỵ khó khăn hướng phía dưới chậm chạp mà bò, rốt cuộc đến cái kia đóa Linh Vụ Hoa nở vách đá chỗ. Hắn vươn tay trái ra đi ngắt lấy Linh Vụ Hoa, tay phải cầm chặt lấy dây thường. Đem làm Trương Kỵ bắt được Linh Vụ Hoa một khắc này, tâm thần hơi buông lỏng, tay phải vừa trượt liền từ trên cao rớt xuống. Trương Kỵ trong đầu trống rỗng, nhắm mắt lại tay gắt gao mà cầm lấy cái kia đóa Linh Vụ Hoa. Mắt thấy sẽ phải rớt xuống đáy vực, hài cốt không còn. Đột nhiên một đường linh quang bọc lấy cực nhanh rơi xuống Trương Kỵ, đem hắn mang về tới trên đỉnh núi. Trời mưa xuống hái thuốc quá nguy hiểm, người nhanh chút ít trở về đi. Nguyên lai là một vị đi ngang qua thần tiên cứu được Trương Kỵ. Trương Kỵ thấy mình không có chết, nghe được thanh âm mở hai mắt ra, chỉ thấy bên cạnh đứng đấy một vị tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt lão nhân, nghĩ đến chính là hắn cứu mình. Vị lão nhân này nhất định là vị thần tiên. Lão thần tiên, người cứu ta ra nương tử đi. Trương Kỵ lập tức quỳ xuống, khóc giống nói, lão thần tiên thấy có ẩn tình khác, liền kiên nhẫn nghe xong Trương Kỵ khóc lóc kể lể. Lão thần tiên bị Trương Kỵ làm cho cảm động, liền dẫn hắn bay trở về đến dưới núi Trương Kỵ trong nhà. đem làm Trương Kỵ lòng tràn đầy vui mừng mà cõng đeo. Bên trong có 99 đóa linh vụ hoa dược giỏ. Đẩy ra ra môn về sau, mới phát hiện thê tử sớm đã đình chỉ hô hấp. Trương Kỵ lập tức tê liệt trên mặt đất, đau lòng thống khóc. Lão thần tiên thấy đây đối với vợ chồng như thế tương thân tương ái, liền thi triển tiên pháp gọi quay về Triệu Mai hồn phách, làm nàng khởi tử hồi sinh. Hai vợ chồng trải qua âm dương cách biệt về sau, lần nữa gặp nhau, kích động ôm nhau cùng một chỗ, thật lâu không muốn buông ra. Sau đó hai người nhất định phải lưu lại lão tiên nhân làm khách, làm lão tiên nhân làm một bữa cơm đồ ăn, hồi báo đại ân đại đức. Lão tiên nhân có việc không tiện lưu lại, nhưng lại đẩy không thoát được hai người thịnh tình khoản đãi. Liền cầm lấy Trương Kỵ trang bị 99 đóa linh vụ hoa dược giỏ nói ra. Thế gian vạn vật, có nhân tất có quả. Các vị bởi vậy vật cùng ta kết duyên, ta liền lấy đi vật ấy, chấm dứt đoạn này thiện duyên. Sau khi nói xong, lão tiên nhân liền tan thành mây khói đã đi mất. Cuối cùng truyền thuyết này diễn biến ra như vậy cái thuyết pháp. Nói là chỉ cần nam tử tự mình đến linh vụ sơn ngắt lấy 99 đóa linh vụ hoa, tặng cho trung tình nữ tử. Nữ tử nhận lấy về sau, như vậy hai người nhất định có thể thích kết lương duyên, đến già đầu bạc. Vì vậy Điền Bình huyện chỉ cần có nhi nữ kết hôn, người nhà tổng phải nghĩ biện pháp làm cho chút ít linh vụ hoa thả trong nhà trang trí. Lấy cái may mắn, 99 đóa linh vụ hoa, thật lãng mạn a. Lâm Hồng Vũ từ từ mà nói xong chuyện xưa, ung dung mà cảm khái nói, Lưu công tử, ngươi về sau có thể hay không đưa cho mong muốn trong lòng nữ tử linh vụ hoa. Lâm Hồng Vũ xoay người, dùng chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Ngọc hỏi. Hai mắt ẩn tình đưa tình, tựa như làn thu thủy, người tu đạo đem làm thanh tâm quả dục, đối với tình yêu nam nữ không làm cân nhắc. Lưu Ngọc cúi đầu xuống toàn bộ làm như không nhìn thấy, miệng sự tâm không mà nói. Nghe xong cái này cảm động vô cùng truyền thuyết, Lưu Ngọc trong lòng cũng thập phần chờ mong một chút chân thành tình duyên. Hy vọng sau này mình có thể gặp được đến một cái đồng đạo nữ tử, kết làm liền cành, đôi túc song phi. Hừ, Lâm Hồng Vũ nghe Lưu Ngọc như vậy vô tình nói, có chút tức giận mà xoay người. Đến là một bên Vương Luân đầy cõi lòng thâm ý nhìn Lưu Ngọc liếc. Nếu ta cũng có thể giống như trong truyền thuyết Triệu Mai phu nhân, như vậy thu được xinh đẹp linh vụ hoa có thể thật tốt a. Lâm Hồng Vũ nhỏ giọng mà thầm nói. Tuy rằng Lâm Hồng Vũ lẩm bẩm lầu bầu thanh âm rất nhỏ, nhưng một mực toàn tâm chú ý Vương Luân hay là nghe rất rõ ràng. Vương Luân lãnh khốc trên mặt lộ ra một tia khác thường, dùng sức nắm chặt trường đao trong tay, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định. Lâm Hồng Vũ nằm ở trên bệ cửa sổ, một đầu mái tóc tản mạn mà nằm trên vai, nhìn xem Yên Vũ lượn lờ linh vụ sơn, trong lòng dấy lên không hiểu yêu thương. Lưu Ngọc ba người theo trong núi trở lại linh vụ sơn trang, sau đó không lâu đã rơi xuống mịt mờ mưa phùn. Cái này mưa phùn tựa như tại Lâm Hồng Vũ trong lòng tưới tắt trong lòng nhiệt tình. Lâm Hồng Vũ trong lòng nghĩ đến bản thân lại nhiều lần nịnh nọt Lưu Ngọc, thế nhưng là hắn đối với chính mình chung quy vẫn là hờ hững, một bộ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài biểu lộ. Điều này làm cho Lâm Hồng Vũ trong lòng sinh ra chần chờ. Bản thân làm hết thảy có phải là hay không tự làm đa tình, một bên tình nguyện, như vậy nịnh nọt hắn làm cho mình cảm thấy có chút không chịu nổi. Mình là thật sự đã yêu hắn, còn là đã yêu hắn tu tiên giả thân phận. Lâm Hồng Vũ nghĩ đến về sau còn có muốn hay không kiên trì làm như vậy. Nàng có chút mê mang, mưa là càng rơi càng lớn rồi. Lâm Hồng Vũ ăn xong cơm tối liền trở lại phòng trọ, cũng không có đi tìm Lưu Ngọc. Tâm tình là càng ngày càng thất lạc, nghe bên ngoài rào rào tiếng mưa rơi, làm cho nàng có chút nhớ nhung nhà. Lần này du ngoạn không hề giống lúc trước lường trước như vậy tốt đẹp. Lâm Hồng Vũ quyết định ngày mai sẽ đi về nhà, không người làm bạn có chút nhàm chán, liền thêu nổi lên thêu thùa giết thời gian. Hết chương.